Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1138, Hắc Mông. Ngao Khiên vừa rồi cái kia một hống thanh thế hoảng sợ. Mấy người này tự nhiên cũng nhận thấy được, bằng không Tuyệt sẽ không khách khí như vậy, chỉ là bọn hắn nghĩ lầm, Ngao Khiên mới là đoàn người này thủ lĩnh. Đại nhân, chúng ta tới làm gì? Ngao Khiên vẻ mặt mờ mịt, hỏi Diệp Viễn nói, đại nhân, ở giữa người kia kinh ngạc quan sát Diệp Viễn, nhưng mà thấy thế nào, Diệp Viễn cũng chẳng qua là một phổ thông đạo huyền lục trọng mà thôi. Diệp Viễn cũng không để bụng, thản nhiên nói, tại hạ Diệp Viễn, mấy vị này là ta tùy tùng, nghe nói Cửu Phượng Đảo trên có ngoại giới không có đồ tốt. Nhưng là chúng ta vừa không có thanh mục lệnh bài, không thể làm gì khác hơn là tự tiện xông vào tiến đến. Nếu có chỗ quấy rầy, cũng xin bao dung. Lúc này, Gia Nhất tiến đến Diệp Viễn bên người, nói, ở giữa cái này là nhị đảo chủ Hắc Mông, bên phải cái này là tam đảo chủ Đoạn Lăng Phong, bên trái là tứ đảo chủ Hồng Đào. Hắc Mông tự nhiên là nhận thức Gia Nhất. Hắn nhìn thấy Gia Nhất đối Diệp Viễn thái độ, không khỏi trong lòng khiếp sợ không thôi. Gia Nhất là giao dịch hội lão chủ cố, hắn tính cách cùng thực lực, Hắc Mông vẫn biết rất rõ ràng. Nhưng là, cái này kiêu ngạo Gia Nhất, vậy mà đối Diệp Viễn cung kính như thế. Ngay sau đó, Hắc Mông cũng không dám nữa xem nhẹ Diệp Viễn, ôm quyền nói, ha ha. Thì ra là thế, chúng ta Cửu Phượng Đảo là tốt nhất khách. Tất nhiên Diệp lão đệ muốn nhìn một chút, cái kia ở nơi này trên đảo đi dạo là được. Gia Nhất, ngươi là Cửu Phượng Đảo lão chủ cố, liền làm phiền ngươi mang Diệp lão đệ nhìn nhiều một chút. Bất quá, trên đảo quy củ ngươi cũng biết, không nên đi địa phương, có thể muôn ngàn lần không thể đi a. Nói đến về sau, Hắc Mông nhìn về phía Gia Nhất ánh mắt, mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, lời nói này thật nói là cho Diệp Viễn nghe. Hắc Mông mặc dù không có đắc tội Diệp Viễn đám người, thế nhưng tựa hồ, cũng không sợ bọn họ. Ba cái đảo chủ cáo từ rời đi. Ngao Khiên khó chịu nói, ba tên này thật là phách lối. Đại nhân, theo chân bọn họ phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Trực tiếp chộp tới khảo vấn là được. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, ngươi có thể không nên xem thường mấy người. Cái kia Hắc Mông thực lực chưa chắc tại ngươi phía dưới. Bản thể hắn là hải tộc Hắc Sa, không nghĩ tới hải tộc vẫn còn có mạnh như vậy người. Ngao Khiên không khỏi biến sắc, nói, không phải chứ. Người này có mạnh như vậy, lẽ nào 2 vạn năm trôi qua, thế đạo này đều thay đổi? Thật, Ngao Khiên trong khoảng thời gian này cảm giác bị thất bại vẫn là rất cường liệt. Hắn là cái kia thời đại long tộc tối cường, thế nhưng đặt ở bây giờ, từng đống người có thể đi ra ngược hắn. Cái này không biết từ đâu xuất hiện nhị đảo chủ, thực lực dĩ nhiên cũng làm không kém hắn. Loại tâm lý này chênh lệch, thật sự là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá Diệp Viễn, hắn vẫn là hết sức tín phục. Hắn tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, tới đả kích chính mình. Ta từ trên người hắn, cảm giác được nhàn nhạt thần đạo pháp tắc chi lực. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng đã vượt qua phổ thông hư huyền cường giả. Hơn nữa, bọn họ phía sau còn có một cái thần bí khó lường thông thiên đảo chủ. Cho nên, chúng ta vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn tâm cảnh đạt được đại viên mãn, đối quanh thân hết thảy đều 10 phần mẫn cảm. Cái này Hắc Mông trên người truyền tới khí tức, thật là thần đạo pháp tắc khí tức. Lần này, Ngao Khiên không còn cách nào khác. Đại nhân, cái kia chúng ta bây giờ làm cái gì? Ngao Khiên hỏi, trước chung quanh xem một chút đi. Diệp Viễn nói, nhị ca, lẽ nào cứ như vậy buông tha tiểu tử kia? hắn có thể tách ra mê chướng cùng hỏa tinh, trên người khẳng định có trọng bảo a. Tam đảo chủ đoạn Lăng Phong nói, đúng vậy, a nhị ca, mấy người bọn hắn, cũng liền cái kia long tộc gia hỏa có chút thực lực. Bất quá nhị ca ngươi đối phó hắn hẳn là đủ đủ. Còn lại, ta và tam ca đủ đủ cầm xuống. Tất nhiên bọn họ tự tiện xông vào Cửu Phượng Đảo, chúng ta coi như giết bọn hắn, cũng không người dám nói xấu. Tứ đảo chủ Hồng Đào nói, cái này ba cái đảo chủ, vậy mà đã ở mơ ước Diệp Viễn trên người cái kia có lẽ có trọng bảo. Thương lượng giết chết Diệp Viễn đoàn người, Hắc Mông trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, người trẻ tuổi kia, không đơn giản. Đoạn Lăng Phong không để ý nói, không phải là cái đạo huyền lục trọng à, có cái gì không đơn giản? Chẳng lẽ, một cái đạo huyền lục trọng, còn có thể lật trời? Hắc Mông nói, ngươi không có phát hiện xa nhất đối Diệp Viễn thái độ sao? Xa nhất thực lực, cùng ngươi ở đây sàn sàn với nhau. Nhưng là, xa nhất lại đối người trẻ tuổi kia phi thường kiêng kỵ. Bọn họ là trước sau chân tiến đến. Theo ta thấy, xa nhất ở bên ngoài khẳng định đã cùng cái kia nhóm người đã giao thủ. Đã giao thủ thì thế nào? Bọn họ có một cái hư huyền đỉnh phong cường giả, bại không phải rất bình thường sao? Hồng Đào khinh thường nói, ha ha, nếu là như vậy, ta lại có cái gì kiêng kỵ? Xa nhất là rất khờ, thế nhưng cũng không ngốc. Hắn đối Diệp Viễn thái độ hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Nếu như là cái kia long tộc thu phục hắn, hắn đối Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không như vậy. Cho nên hắn rất có thể là người trẻ tuổi kia bại tướng dưới tay. Hắc Mông phân tích nói. T. Đoạn Lăng Phong cùng Hồng Đào đồng thời hít một hơi lạnh, cho đã mắt vẻ chấn động. Đạo huyền lục trọng đánh bại hư huyền cường giả, cái này, điều đó không có khả năng a. Đoạn Lăng Phong không dám tin tưởng nói, mặc dù ta cũng không tin, nhưng xa nhất loại kia tính tình, tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt ta. Thanh niên nhân này, tuyệt đối không đơn giản. Hắc Mông nói, Đoạn Lăng Phong cùng Hồng Đào đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Hắc Mông chẳng những vũ lực siêu cường, hơn nữa tâm tư cẩn thận, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là kết quả này, để bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được. Nhị ca, lẽ nào, cứ như vậy tính? Đoạn Lăng Phong không cam lòng nói. Hắc Mông cười nói, đại ca yêu cầu linh dược, lúc này đây rốt cục có thể góp đủ. Chỉ cần hắn có thể đột phá, tiểu tử này chính là cường thịnh trở lại, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, chỉ cần tiểu tử này không gây sự, để cho hắn trước đợi a. Theo ta thấy, bọn họ tới trên đảo, khẳng định có khác con mắt, trong chốc lát nửa khác cũng sẽ không đi. Nghe nói như thế, hai người chân mày mới rốt cục thư giãn ra. Ha ha, vẫn là nhị ca ngươi tính toán không bỏ sót. Cái kia Cửu Vũ Thu, cư nhiên có thể tìm tới tử linh chi loại kia linh dược. Thật đúng là trời cao chiếu cố a. Đoạn Lăng Phong cười to nói, cho dù là Diệp Viễn, cũng bị trên đảo rực rỡ muôn màu chân bảo kinh ngạc đến ngây người. Cái này Cửu Phượng Minh Hội, nhất định chính là võ giả thiên đường a. Nơi đây rất nhiều linh dược, rất nhiều chân bảo, đều là ngoại giới đều không gặp được. Không nghĩ tới, nơi đây cái gì cần có đều có. Thậm chí có rất nhiều chân bảo, ngay cả Diệp Viễn đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi được có làm cho đối phương thỏa mãn đồ vật. Nơi đây chỉ có thể lấy vật đổi vật, không thu nguyên tinh, cho dù là ngươi có tiền nữa, cũng mua không được muốn đồ vật. Xách xách, giao dịch này hội thực sự là không được. Cũng không biết cái này thông thiên đảo chủ là ai, cư nhiên có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy giao dịch hội. Diệp Viễn cảm khái nói. Xa nhất ở một bên nói, đúng vậy a Diệp Viễn đại nhân, nếu như không phải nơi đây vật phẩm rực rỡ muôn màu, làm sao có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây? Hiện tại những người này bên trong, có không ít người đều nguyên do bởi vì cái này giao dịch hội mới đột phá bình cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.